Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Thiên Quân Đấu La. Hàng Ma Đấu La tiếp nhận Ninh Phong Chí gia trì hai vị thất bảo lưu ly tông cung phụng. Toàn thân khí tức đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Kiếm Đấu La Trần Tâm cùng Cốt Đấu La Cổ Rong trên thân thể bắt đầu tản mát ra hào quang bảy màu, kia là bảy loại thuộc tính lực lượng gia trì. Ra đi, đã dám phạm ta thất bảo lưu ly tông, cái kia cần gì phải sợ hãi rụt rè. Dừng một chút âm thanh, Kiếm Đấu La Trần Tâm tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, võ hồn điện người, lúc nào trở nên bị ổi như thế, sẽ chỉ giấu đầu lộ đuôi. Kiếm đạo Trần Tâm, ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng. Một tiếng loáng thoáng hồi âm truyền đến trong bóng đêm đen nhánh, dòng dã hai đạo thon dài thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Lập tức một cỗ dày đặc áp lực đập vào mặt, hai người này quần áo cách ăn mặc đều là giống nhau như đúc, không giống với hồn đấu la màu đen cùng phong hào đấu la màu đỏ. Bọn hắn thân xuyên kim sắc trường bào, mà lại mỗi trên người một người thêu thùa đồ án đều không giống. Đồ án lấy tơ bạc thêu thùa mà thành, riêng phần mình đại biểu cho bọn hắn võ hồn. Kim bào bạc trúc đại biểu chính là võ hồn điện trưởng lão điện cung phụng. Nhìn xem hai vị này quần áo hoa lệ, kim quang lấp lánh võ hồn điện trưởng lão, Ninh Phong Chí mấy người lòng tràn đầy nghi hoặc. Ấn lý thuyết, thất bảo lưu ly tông đối với võ hồn điện hiểu rõ cũng rất sâu. Võ hồn điện cái kia hơn 10 vị phong hào đấu la trưởng lão, bọn hắn vô cùng rõ ràng, thậm chí liền là người quen. Có thể bốn người này là từ đâu xuất hiện, căn bản chưa từng gặp. Chỉ có Kiếm Đấu La Trần Tâm trông thấy hai người này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt bên trong cơ hồ đều để lộ ra một loại nồng đậm sát khí. Thiên cổ Thương Lam, thiên cổ Phong Cương, là các ngươi, rất rõ ràng. Kiếm Đấu La Trần Tâm nhận biết trước mắt bốn vị kim bào người. Lập tức hắn ngữ khí trầm thấp, cầm thất sát kiếm tay khô gầy trưởng, cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn nhớ tới phụ thân của mình. Trăm năm trước, Trần Tâm còn tuổi nhỏ thời điểm, phụ thân của hắn, 98 cấp đỉnh phong đấu la bụi gặp vua, liền mang theo hắn tiến về võ hồn điện tổng bộ Vũ Hồn Thành khiêu chiến ngay lúc đó võ hồn điện điện chủ, 99 cấp cực hạn đấu la, thiên sứ võ hồn người sở hữu, thiên đạo lưu. Trận chiến kia thiên hôn địa ám, cuối cùng, bụi gặp vua không địch lại bị giết. Trước khi chết, dặn dò Trần Tâm không cần vì hắn báo thù, mà khi đó, thương tâm gần chết Trần Tâm, liền vừa lúc biết võ hồn điện một số bí mật, gặp được trước mắt cái này mấy tên kim bào người. Võ hồn điện kinh doanh nhiều năm, thâm hậu nội tình chính là bất luận cái gì hồn sư tông môn không cách nào so sánh. Phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão số lượng nguyên chừng 20 vị nhiều. Càng cường đại hơn, chính là trưởng lão điện bên trong cung phụng. Sở hữu lúc trước võ hồn điện cung phụng, đều là từ trưởng lão điện bên trong trưởng lão tấn thăng mà thành. Tấn thăng cung phụng điều kiện rất đơn giản, lại cũng vô cùng gian nan. Đó chính là cần đột phá 95 cấp. Chí ít nắm giữ 96 trở lên hồn lực mới có thể xem như cung phụng. Mà trở thành cung phụng về sau, tại võ hồn điện bên trong đem nắm giữ siêu nhiên địa vị. Thậm chí có thể không thụ giáo hoàng mệnh lệnh, chỉ nghe từ trưởng lão điện điện chủ, đại cung phụng phân công. Không phải có cực kỳ trọng yếu sự tình, bọn hắn là tuyệt không dễ dàng xuất động. Chỉ là tại trưởng lão điện bên trong yên lặng tu luyện. Đây cũng là vì cái gì Ninh Phong Chí bọn hắn gặp qua như vậy nhiều võ hồn điện hồn đấu la, lại chưa bao giờ từng thấy những này kim bào cung phụng nguyên nhân. Võ hồn điện trưởng lão điện bên trong cung phụng, hết thảy cũng chỉ có 7 người. Cầm đầu chính là đại cung phụng, 99 cấp tuyệt thế đấu la thiên đạo lưu, mà trước mắt hai người, Trần Tâm cũng có biết một hai. Trần Tâm tiểu tử, năm đó huynh đệ chúng ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn chưa tới 40 tuổi, không nghĩ tới cảnh còn người mất, ngươi cũng già rồi. Hai vị kim bào người cùng một chỗ phát ra tiếng, thanh âm đồng bộ, vô cùng quỷ dị. Hai người này đều là lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn chí ít có bát tuần có hơn, tướng mạo phi thường giống nhau, võ hồn cũng là giống nhau như đúc. Mỗi người trong tay đều là một cây dài đến trượng hai. Bên trên bàn kim long bàn long côn, bàn long côn bên trên hồn hoàn nhan sắc cũng là hoàn toàn tương tự. Đều là tình huống bình thường tốt nhất phối trộn lượng vàng, hai tím, năm đen, chín đại hồn hoàn, kinh khủng nhất là trên người bọn họ phóng thích hồn lực. Trong nháy mắt kia uy áp, dĩ nhiên để trốn ở Trần Tâm cổ rong sau lưng Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh cha con. Một loại cảm giác không thở nổi. Không hề nghi ngờ, cái này hai tên lão giả hồn lực chí ít đều đạt đến 96 trình độ. Mà lại, đạt đến 96 bọn hắn, tinh thần lực tựa như một thể, cực kỳ cô đọng, vượt xa khỏi kiếm đấu la Trần Tâm. Hai vị này sử dụng bàn long côn võ hồn điện cung phụng. Một người phong hào vì thiên quân đấu la, một tên phong hào vì hàng ma đấu la. Cái này chính là một đôi thân huynh đệ, tại vũ hồn đế quốc bảy đại cung phụng bên trong, xếp hạng cuối cùng, phân loại thứ sáu cung phụng cùng thứ bảy cung phụng, nhưng xếp hạng lại cũng không đại biểu bọn hắn thực lực chính là yếu nhất. Đơn độc một người, có lẽ bọn hắn cũng không như thế nào cường đại, chỉ là một tên phổ thông 96 phong hào đấu la. Nhưng nếu như hai người cùng một chỗ, cho dù là 99 cấp tuyệt thế đấu la thiên đạo lưu, muốn chiến thắng bọn hắn cũng không dễ dàng. Thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, mặc dù thực lực các ngươi mạnh mẽ, nhưng muốn diệt ta thất bảo lưu ly tông, chỉ sợ còn kém một chút đi. Trần Tâm nắm thật chặt trong tay thất sát kiếm, cả người khí thế nghiêm nghị nhất biến. Nháy mắt, Trần Tâm biểu lộ trở nên đạm mạc. Hai mắt tựa hồ không nhìn thấy chung quanh bất kỳ vật gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không mở miệng, hết thảy chung quanh đều trở nên yên lặng lại. Nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng như cũ cho người ta một loại thiên địa vạn vật duy ngã độc tôn cảm giác. Nhìn thấy Trần Tâm biểu hiện, hai vị cung phụng huynh đệ ánh mắt lần thứ nhất trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thất sát kiếm, kiếm đấu la Trần Tâm, đây chính là danh xưng đương thời lực công kích đệ nhất siêu cấp đấu la. Liền tính huynh đệ bọn họ hai người thực lực có ưu thế tuyệt đối, cũng không dám xem thường. Huống chi, cốt đấu la cổ rong cũng rất khó đối phó. Cái kia Ninh Phong Chí phụ trợ hồn kỹ càng là 10 phần làm người buồn nôn. Chỉ bằng vào huynh đệ bọn họ hai người, nghĩ muốn trừ hết thất bảo lưu ly tông ba vị này trụ cột, cơ hồ là không thể nào. Còn tốt, võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đã sớm cân nhắc đến vấn đề này. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, hai người các ngươi cũng đừng che giấu. Giáo hoàng có thể là để phân phó qua, để chúng ta tập trung ưu thế, tốc chiến tốc thắng. Hàng ma đấu la thiên cổ thương lam lạnh lùng nói. Ha ha, cung phụng đại nhân nói đúng lắm, cái này thất bảo lưu ly tông cũng nên hủy. Một đạo tản ra âm lãnh khí tức thanh âm truyền đến. Tại thất bảo lưu ly tông nội sảnh nóc phòng, đột nhiên nổi lên một đạo nhúc nhích bóng đen. Cái này đạo nhúc nhích bóng đen tựa như một đầu báo đen, linh xảo vô cùng, nhưng trên thân mang theo tà khí, lại làm cho người hết sức bất an. Hắn chính là võ hồn điện lục trưởng lão, quỷ béo đấu la. Mà một bên khác, một tên toàn thân bao trùm lấy tông màu nâu lông tóc to lớn gấu ngựa, trực tiếp bạo lực, hủy đi, rời, đẩy ra tường viện xông vào. Rất rõ ràng, vị này thi triển võ hồn chân thân, Thấy tình cảnh này, Trần Tâm giễu cợt nói, Quỷ Béo đấu la, Bảo Hùng đấu la, lại thêm hai vị võ hồn điện cung phụng, vì tiêu diệt ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, các ngươi thật đúng là nhọc lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,